Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, trong nháy mắt tinh thần câu diệt. Động niệm vạn vật đều là vong. Đối với mình phán đoán, tâm lý nữ nhân cực kỳ có tự tin. Đương nhiên, càng làm cho nàng tự tin là, nàng biết cái kia cái gọi là luân hồi giả. Cho dù là cường đại người có thâm niên, có thể một người thành quân, một người địch thành, nhưng lại chưa nghe nói qua có thể địch quốc tồn tại. Tại quốc gia lực lượng trước mặt, cái gì luân hồi giả, cái gì người có thâm niên, đều không có cái gì tự ngạo vốn liếng. Chỉ là để nàng thất vọng là, nghe được người có thâm niên ba chữ thời điểm, Tô Lạc trên mặt, cũng không có nàng trong tưởng tượng loại kia biến sắc cùng thất kinh. Tô Lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, loại kia bình tĩnh ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái thằng hề. Cái này, để nàng nhịn không được trong lòng dâng lên một loại cảm giác bị thất bại. Dựa vào mình siêu cường trí nhớ cùng năng lực phân tích, tuổi còn trẻ liền làm được không vị trí thấp đưa. Bây giờ tức thì bị ủy đảm nhiệm tham dự xử lý luân hồi giả sự kiện. Cái này mấy tháng đến nay, nàng cho thấy làm cho người sợ hãi thán phục phong thái. Mà bây giờ, đây là hắn mấy tháng qua lần thứ nhất nếm đến như thế cảm giác bị thất bại. Liền phảng phất trước mắt nam nhân khó chơi bình thường. Sau đó, Mục Tử Am, nữ, sinh tại năm 1993, cha mẹ tổ phụ tổ mẫu ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, Lý Tu Lâm. Nam, sinh tại năm 1975, Vương Bác, sắc mặt bình tĩnh. Thanh âm không hề bận tâm, lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Đối mặt ba người cái gọi là gia oai phủ đầu, Tô Lạc tùy tiện nói ra ba người tư liệu, thậm chí bọn hắn phụ mẫu, ông bà ngoại, thậm chí trở lên, trên dưới năm đời tất cả tư liệu. Ngay từ đầu, trong lòng ba người vẫn chỉ là kinh ngạc, nghe, liền biến thành kinh hãi. Nhất là khi Tô Lạc tùy tiện nói ra bọn hắn trên dưới năm đời tư liệu, càng là nói ra một chút mỗi người bọn họ chỉ có chính mình mới biết tư ẩn về sau. Trong lòng ba người, đã không còn là kinh ngạc mà thôi, ngược lại đều sinh ra nồng đậm kinh hãi. Nhìn xem y nguyên sắc mặt bình tĩnh Tô Lạc, ba người lại không có nửa điểm bình tĩnh, ngược lại giống như là đang nhìn một thứ từ trong thâm uyên đi ra ác ma. Người đến cùng muốn làm gì? Rõ ràng là bọn hắn tìm tới mình, đi muốn hỏi mình muốn làm gì? Tô Lạc không nói gì, lắc đầu nhẹ cười, nhìn ba người một chút, nhấc chân, từ ba người bên người đi qua. Tô Lạc thanh âm bình tĩnh vang lên. Về sau, không có việc gì đừng đến phiền ta. Có việc đâu? Nữ nhân cơ hồ phản xạ có điều kiện bình thường trả lời một câu. Tô Lạc bước chân dừng lại. Thanh âm tiếp tục vang lên. Có việc cũng đừng tới phiền ta. Lời này, để trong lòng ba người không hẹn mà cùng một mạch. Niên kỷ chừng 30. Theo lý thuyết đã qua xúc động niên kỷ Vương Bác. Tại đối mặt Tô Lạc loại này nhẹ mạn thái độ về sau, nhịn không được oán hận một câu. Người có thâm niên, rất đáng gờm sao? So với vũ khí nóng như thế nào? So với vũ khí hạng nặng như thế nào? So với có thể hủy thành diệt quốc vũ khí hạt nhân như thế nào? Huống chi, im ngay. Đằng sau lời nói, Vương Bác cũng không nói ra miệng liền bị Lý Tu Lâm đánh gãy. Nhìn xem Lý Tu Lâm băng lãnh ánh mắt, Vương Bác vậy biết mình nói sai. Chỉ là, không chờ hắn nói thêm gì nữa, đã thấy vốn đã chuẩn bị đi Tô Lạc quay đầu lại tới. Ánh mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào tại ba người trên mặt đảo qua. Tô Lạc lắc đầu, thanh âm y nguyên bình tĩnh như vậy. Nóng võ, vũ khí hạt nhân, hỏi lại hai tiếng. Tô Lạc ngẩng đầu, góc 45 độ ngưỡng vọng bầu trời đêm. Các ngươi nhìn, viên kia tinh thần như thế nào? Nghe vậy, ba người vô ý thức ngẩng đầu. Thuận Tô Lạc ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy trong bầu trời đêm một viên sáng tối chập chờn. Cách địa cầu không biết bao nhiêu khoảng cách hành tinh ở trong trời đêm lấp lóe. Lần này, ba người đều mộng, không rõ Tô Lạc lời này có ý tứ gì. Là muốn biểu đạt, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng sao? Hoặc là, đem loại này ví von từ mặt trăng đổi thành trên thực tế càng sáng chói hàng tinh. Dùng để diễn tả đối với mình ba người không chút nào che lấp trào phúng. Thế nhưng là hắn lấy ở đâu loại này tự tin? Làm sao lại dám? Như vậy khinh miệt, loại này nghi hoặc tại ba trong lòng người lan tràn. Chỉ là sau một khắc, bọn họ minh bạch loại này tự tin căn nguyên. Tại ba người nghi hoặc thời khắc, Tô Lạc vung tay lên. Ba người thân thể không bị khống chế đi theo Tô Lạc cùng một chỗ bay lên. Tay phải trước người vạch một cái. Không gian bị xé nứt ra một vết nứt. Tô Lạc suy nghĩ khẽ động. Ba người theo hắn cùng một chỗ biến mất tại đầu đường góc rẽ. Dọa nơi rất xa mắt thấy một màn này một cái rời nhà trốn đi thiếu niên tè ra quần hướng về ra. Phương hướng chạy tới. Chỉ là, đây hết thảy hiển nhiên không thể gây nên ba cái chính thức người người viên chú ý. Không có nhập vết nứt không gian. Từ một bên khác xuất hiện ba người. Giờ này khác này, đang đứng ở cực độ mộng bức, cực độ trong rung động. Nhìn trước mắt cái này che khuất toàn bộ ánh mắt đại hỏa cầu. Ba người thậm chí có thể cảm nhận được tại Tô Lạc che chở cho. Y nguyên phảng phất muốn đem hắn nhóm bốc hơi khí hóa bình thường nhiệt độ. Trong miệng ngươi vũ khí, có thể giết người, có thể hủy thành, có thể diệt quốc. Như vậy so sánh với viên này hàng tinh như thế nào? Nghe Tô Lạc lời nói, ba người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương nồng đậm kinh hãi. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Hắn không phải là không? Làm sao có thể? Trên đời này, làm sao có thể có người có được như thế lực lượng? Trong lòng ba người điên cuồng phủ định lấy. Chỉ là sau một khắc, Tô Lạc tay phải nhẹ nhàng nâng lên, cong lại đối trước người đại hỏa cầu nhẹ nhàng bắn ra. Oanh, trong chốc lát, phảng phất ngày tận thế tới, tàn phá bừa bãi phong bạo như là muốn phá hủy giữa thiên địa hết thảy. Không gian tại bàng đại sức nổ hạ bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rách, lộ ra tối như mực nhắm người mà phệ lỗ đen, nóng bỏng năng lượng không ngừng tóc xám, kinh thiên nổ lớn. Cứ việc ở trong không gian đã cách trở thanh âm truyền lại. Cứ việc có Tô Lạc lực lượng thủ hộ, y nguyên để ba người cảm giác màng nhĩ tựa hồ đều bị chấn liệt bình thường. Vô tận hỏa diễm, hướng bốn phía lan tràn. Tốc độ này siêu việt ánh sáng. Siêu việt bọn hắn có khả năng tưởng tượng hết thảy cực tốc. Cơ hồ là trong một chớp mắt, toàn bộ cỡ nhỏ tinh hệ hóa thành biển lửa. Mà cái kia bạo tạc năng lượng, dễ như trở bàn tay bình thường, đem ven đường chỗ có hành tinh, sao chổi, ven đường hết thảy vũ trụ vật chất mẫn diệt, mà trong đó, không thiếu cùng địa cầu cùng cấp, thậm chí so địa cầu còn muốn khổng lồ tinh cầu tại cỗ này tàn phá bừa bãi lực lượng hạ hóa thành. Trong vũ trụ bụi bặm, tai nạn, cỗ lực lượng này tàn phá bừa bãi, tại mảnh này tinh hệ bên trong hình thành một trận kinh khủng tai nạn. Mà cỗ này tai nạn, lấy mảnh này cỡ nhỏ tinh hệ làm hạch tâm, còn tại hướng về bốn phía lan tràn. Có lẽ, cuối cùng sẽ có một ngày năng lượng tại truyền lại bên trong hội hao tổn hầu như không còn. Vậy có lẽ, cỗ lực lượng này không ngừng phá hủy hết thảy, tại hủy diệt bên trong thu hoạch được to lớn hơn lực lượng. Cho tới, cuối cùng sẽ có một ngày, diễn biến thành một trận làm cả vũ trụ tiêu vong. Hóa thành một mảnh tuyệt địa tận thế tai ương. Tại dạng này lực lượng dưới, địa cầu có lực lượng đề kháng sao? Cứ việc trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng ba người y nguyên không thể không nhịn lấy trong lòng đắng chát. Làm ra chính xác phán đoán địa cầu, bọn hắn dựa vào sinh tồn hành tinh mẹ, tại trước mặt người này. Vậy mà ngăn không được một cái trong nháy mắt tinh thần câu diệt, động niệm vạn vật đều là vong. Cái này thật là người có thể nắm giữ lực lượng sao? Trong lúc nhất thời, cho dù là thông minh nhất Mục Tử Am, trong lòng cũng nhịn không được mê mang. Ảo giác, bọn hắn cũng nghĩ qua khả năng này chỉ là một trận ảo giác. Là người nam nhân trước mắt này chế tạo một trận huyễn cảnh. Nhưng là làm sao có thể? Một viên so mặt trời còn muốn khổng lồ hành tinh ở trước mắt bạo tạc. Dư ba trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ tinh hệ, thậm chí tàn phá bừa bãi lực lượng còn tại hướng về ngoại giới lan tràn. cảnh tượng như thế này. Loại này rõ ràng thân lâm kỳ cảnh trải nghiệm. Lại sao là một cái ảo giác liền có thể giải thích? Bọn hắn vậy hy vọng đây chỉ là một trận ảo giác. Nhưng vô luận là hắn, là nàng hay là hắn, đều hiểu rõ một chút cái này. Tuyệt đối không phải là một trận ảo giác. Cho nên, lực lượng này tựa hồ tại càng đổi càng mạnh. Cứ tiếp như thế, hội sẽ không ở một ngày kia lan đến gần địa cầu. Trước hết nhất khôi phục một tia năng lực suy tính mục tử am. Dẫn đầu đưa ra cái này một cái để mọi người không thể không đối mặt vấn đề. Nghe vậy, Tô Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này não mạch kín, còn thật là thanh kỳ. Chỉ là hủy diệt mảnh này không có sinh mệnh tinh hệ còn không có gì. Nhưng nếu để cho cỗ lực lượng này tàn phá bừa bãi xuống dưới. Cho dù ở địa cầu mình hủy diệt trước đó vậy không có khả năng nhận ảnh hưởng gì. Nhưng không thể nói trước khả năng hội lan đến gần cái khác sinh mệnh tinh cầu. Dù sao cái này trong vũ trụ mịt mờ. Văn minh nhiều không kể xiết. Xa không chỉ là một cái còn chưa đi ra tinh cầu trói buộc địa cầu văn minh có thể một mực mà qua. Là, Tô Lạc cực kỳ xác định điểm này. Tại vùng vũ trụ này bên trong, ngoại trừ địa cầu bên ngoài, tồn tại cái khác sinh mệnh tinh cầu. Có văn minh khác đang phát triển sinh sôi. Hắn gặp qua, nghĩ đến đây, Tô Lạc tay phải nâng lên, nhẹ nhàng búng tay một cái. Trong nháy mắt, quy tắc lực lượng bao phủ toàn bộ tinh hệ. Tàn phá bừa bãi lực lượng phảng phất bị tạm dừng thời gian. Đứng im tại trong vũ trụ mịt mờ. Sau một khắc, như là thời gian đảo lưu bình thường. Tàn phá bừa bãi lực lượng bắt đầu rút lui. Nhưng ven đường bị hủy diệt hết thảy. Nhưng không có nặng mới xuất hiện tại vùng vũ trụ này bên trong. Không biết bao lâu qua đi. Toàn bộ tinh hệ hủy diệt sở sinh thành lực lượng. Cuối cùng bị Tô Lạc áp xúc thành một đoàn. Hóa thành một khối năng lượng kết tinh. Mà cái này toàn bộ tinh hệ. Lại tại cái này trong khoảng thời gian ngắn bị sinh sinh xóa đi. Hóa thành trong vũ trụ một mảnh chân không. Ân, dạng này tồn tại. Còn có một cái tên khác trống rỗng. Không nhìn ba người bị chơi hỏng thần sắc. Tô Lạc đưa tay trước người nhẹ nhàng xé ra. Không gian lần nữa bị xé nứt. Hình thành một cái thông đạo. Niệm động ở giữa. Ba người đã về tới địa cầu. Trung Quốc cảnh nội, Giang Nam địa khu, bọn hắn biến mất cái kia góc rẽ. Hết thảy, phảng phất đều không có thay đổi. Chỉ có lặng yên trôi qua thời gian. Chứng minh trước đó hết thảy. Thậm chí, ngẩng đầu nhìn tới. Cái kia trước đó bị Tô Lạc trong nháy mắt phá hủy hành tinh. Còn ở trong trời đêm sáng tối chập chờn sáng chói. Chỉ là, Tô Lạc biết viên kia tinh. Cùng nó chỗ tinh hệ, thật đã bị từ trên cái thế giới này triệt để xóa đi. Chỉ là viên này tinh thần biến mất, trên địa cầu sinh linh, chỉ sợ mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều không nhất định có thể phát hiện. Đồng dạng nhìn qua vậy theo nhưng tàn phá khỏa tinh, ba người nhịn không được sinh ra một loại ảo giác, vừa mới hết thảy, có phải là thật hay không chỉ là một trận ảo giác. Không có trong nháy mắt tinh thần câu diệt. Không có toàn bộ tinh hệ hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hết thảy, chỉ là trước mắt cái này cường đại để cho người ta tuyệt vọng nam nhân vì hắn nhóm bố trí một trận. Huyễn cảnh, nhìn xem ba người biểu lộ, Tô Lạc chỗ nào lại không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Lắc đầu, Tô Lạc tay vừa lộn, một khối to bằng đầu nắm tay tiểu tinh thể xuất hiện tại Tô Lạc trong tay. Gặp đây, ba người ánh mắt cùng nhau biến đổi. Nhưng mà Tô Lạc chỉ là tiện tay ném một cái, đem thủy tinh thể ném về phía Lý Tu Lâm, quay người hướng về nơi xa đi đến, ẩn chứa nguyên một phiến tinh hệ năng lượng. Ta khắc họa trận pháp có thể ổn định chuyển vận, chỉ cần tìm được phương pháp vận dụng, hoàn toàn đầy đủ cả viên địa cầu tùy ý tiêu xài tỷ tỷ năm. Coi như ta làm vì một cái người Trung Quốc đưa cho quốc gia lễ vật a. Mặt khác về sau không có việc gì đừng đến phiền ta. Có việc cũng đừng tới. Nói xong Tô Lạc bước chân dừng một chút. Giống là nghĩ đến cái gì. Lại bổ sung một câu. Khối kia tại phát hiện xong ngư ngọc bội. Ta tương đối cảm thấy hứng thú. Dứt lời. Bước chân tiếp tục di chuyển. Cho đến thân hình triệt để biến mất tại dưới bầu trời đêm. Tô Lạc lại không có qua một lần quay đầu. Trong gió đêm, Lý Tu Lâm luống cuống tay chân tiếp được Tô Lạc tiện tay ném ra ngoài thủy tinh thể. Trân trọng nâng trong tay, như cùng ở tại bưng lấy một viên bom hẹn giờ bình thường. Chỉ có bọn hắn biết, cái này một khối tiểu tiểu tinh thể bên trong, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào kinh khủng năng lượng. Đó là chỉ cần thoáng bộc phát ra một chút xíu, liền có thể đem trọn hành tinh phá hủy vô số lần lực lượng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.